and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 254, Hồng Liên Ma Nữ. Hải thần các chủ nói, này liền không nói được rồi. Nhìn một chút phía sau luận bàn liền biết, Vũ Trúc đứa nhỏ này thật sự là quá mức chí tình chí nghĩa. Lúc trước nếu không phải bọn hắn náo ra sự kiện kia, chỉ sợ thất quái xưng hào cũng chờ không đến bây giờ. Y lão than nhẹ một tiếng, nàng từ bỏ đúng là đáng tiếc. Bất quá, nàng hôm nay dù sao vẫn là trở về. Này hài tử hay là hết sức nhớ tình cũ. Ngài cũng đừng tái sinh nàng khí. Hải thần các chủ nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt đột nhiên hướng nơi xa bên bờ người nào đó nhìn lại. Ta tức cái gì? Tính cách của nàng liền là quá giống ta. Bằng không, ta lúc đầu như thế nào lại thu nàng làm đồ? Mỗi người đường đều là chính mình chọn. Tựa như ta lựa chọn ban đầu cũng giống như vậy. Lại một lần, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Vũ Trúc cũng là như thế. Nàng sẽ không hối hận cái gì, chẳng qua là làm chính mình sự tình muốn làm mà thôi. Nghe nàng lời nói này, Y Tử Trần ánh mắt hơi mờ đi mấy phần. Khẽ gật đầu, đứa nhỏ này đã trải qua sơ bộ cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Chắc hẳn đột phá đến một bước kia, cũng không dùng đến thời gian quá dài. Hải thần các chủ nói, chờ nàng sau khi đột phá, liền để nàng trở về đi. Liền nói ta để cho nàng trở về, không có nam nhân, liền không cần lão sư nữa sao? Được, Nguyên Ân Huy Huy lúc này vẫn như cũ còn tại tinh linh vương trạng thái phía dưới. Hắn cũng không có giải trừ chính mình võ hồn chân thân. Bởi vì như vậy ngược lại sẽ làm hắn tiêu hao lớn hơn. Trước đó một trận chiến, mặc dù hắn chiến thắng Trương Viên Viên, nhưng tự thân hao tổn vẫn là không nhỏ. Nhất là đón đỡ cuồng bạo chi trùy một kích kia. Tự thân cũng nhận không nhỏ chấn động. Huyễn chi tinh linh lòng kỹ năng thiên phú, huyễn khắc. Có thể đem hắn trong nháy mắt biến thành mong muốn mô phỏng đối tượng. Mà tu vi không thay đổi. Chẳng qua là có thể trong nháy mắt có đối phương năng lực đặc điểm. Đối mặt Trương Viên Viên lực lượng kinh khủng kia bùng nổ, tốt nhất ứng đối với tự nhiên là Trương Viên Viên lực lượng của mình. Nhưng hắn dù sao không phải siêu cấp đấu la, đón đỡ cái kia một thoáng, không chỉ tiêu hao rất nhiều, cũng chấn thương hai cánh tay của hắn. Nhưng cuối cùng là chiến thắng đối thủ. Tinh linh vương cung lần nữa nâng lên. Nguyên Ân Huy Huy tinh thần nội liễm. Sau lưng bốn cánh nhịp động. Thân hình phiêu đãng đồng thời. Trong tay trưởng cung rung ngộng. Một đạo mũi tên đã thẳng đến Trần Vũ Trúc mà đi. Nương theo lấy tu vi càng mạnh, hắn bắn tên tần suất ngược lại càng thấp. Trước kia thời điểm, trong chiến đấu, hắn thích nhất liền là dùng tên mưa bao trùm kẻ địch. Mà nương theo lấy thực lực tăng lên, Nguyên Ân Huy Huy đã càng ngày càng hiểu rõ. Không có ý nghĩa bắn tên sẽ chỉ là lãng phí. Mỗi một tiễn bắn ra đều có thể hoàn thành sứ mệnh, mới là tốt nhất xạ thuật. Trần Vũ Trúc thân hình trước tung bay, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Toàn bộ sau lưng không gian lại đã hoàn toàn biến thành một mảnh máu đỏ. Một đóa hồng liên tại dưới chân nở rộ. Từng vòng hồn hoàn tùy theo bay lên. Sáu đen ba đỏ, chín cái hồn hoàn ngạo nghễ mà hiện. Đúng là có ba cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nguyên Ân Huy Huy bắn ra mũi tên vừa mới vừa tới trước người nàng 5 mét bên ngoài. Liền bắt đầu trở nên chậm chạp. Sau đó cái kia vốn là hoàn toàn là do năng lượng ngưng tụ mà thành mũi tên. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động tan chảy. Thấy cảnh này, Nguyên Ân Huy Huy cũng không nhịn được biến sắc. Đây chính là hắn tại tinh linh vương trạng thái dưới bắn ra một tiễn. Mặc dù chỉ là thần linh ngưng thần đệ nhất hồn kỹ, nhưng hắn lực công kích cũng là vô cùng mạnh mẽ. Có thể lại căn bản là không có cách cận thân đối phương. Cực hạn chi hỏa, không hề nghi ngờ, đối phương chỗ thi triển ra, chính là cực hạn chi hỏa. Đối với hỏa nguyên tố trưởng khống cường giả, hắn cũng không phải là không có đối mặt qua. Nhưng hắn lại hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối là chính mình đối mặt qua. Hỏa nguyên tố trưởng khống người bên trong cường đại nhất một vị. Không chỉ là hắn, bên bờ Lam Hiên Vũ đám người, cũng đồng dạng là vì đó biến sắc. Trước đây không lâu, Lam Hiên Vũ đã từng vừa mới tại Thiên Long Tinh phía trên đối diện một vị hỏa nguyên tố cường giả. Có được hỏa long vương huyết mạch Tề Thiên Long. Cùng Tề Thiên Long so sánh, trước mắt Trần Vũ Trúc tại hỏa nguyên tố khống chế phương diện vậy mà không hề yếu. Kém duy nhất đừng khả năng liền là thể phách kém xa Tề Thiên Long cái kia hỏa long vương huyết mạch mà thôi. Nhưng ở nguyên tố trưởng khống phương diện, rất có thể còn hơn. Cực hạn đấu la đã là không thể nghi ngờ, mà lại rất có thể vẫn là một bước đã bước vào thần cấp cấp độ cực hạn đấu la a. Học viện quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, dạng này một vị học tỷ, trước đó Lam Hiên Vũ cho nên ngay cả biết cũng không biết. Trần Vũ Trúc dễ dàng chặn Nguyên Ân Huy Huy công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã là một bước hư không bước ra. Dưới thân hồng liên đột nhiên bay lên một cánh hoa, lặng yên không tiếng động hướng Nguyên Ân Huy Huy bay đi. Cái kia cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng, nhìn qua tựa hồ tốc độ cũng không nhanh, nhưng là trong chốc lát, liền đã đến Nguyên Ân Huy Huy trước mặt. Nguyên Ân Huy Huy trong tay tinh linh vương cung hướng lên trống, dây cung chấn động, quét ngang tại cái kia trên mặt cánh hoa. Oanh, cánh hoa trong nháy mắt nổ tung, trên không lập tức nhiều một đóa to lớn hồng liên, cơ hồ là trong chốc lát liền đem Nguyên Ân Huy Huy hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng cùng với cái kia nở rộ hồng liên, đều cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất cái kia chính là hư không sinh ra mà ra một đóa hoa sen, mà Nguyên Ân Huy Huy lại đã trở thành nó nhiên liệu. Bóng mờ lóe lên. 50 mét bên ngoài, Nguyên Ân Huy Huy hiện thân, nhưng vẻ mặt lại là hoàn toàn trắng bệch. Trong tay tinh linh vương cung dây cung đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Một vệt màu đỏ sậm lặng yên làm nhạt. Thở sâu, Nguyên Ân Huy Huy trên người thứ 8 hồn hoàn phát sáng lên. Mong muốn khắc chế hỏa thuộc tính, cũng chỉ có băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính thích hợp nhất. Dây cung kéo ra, Nguyên Ân Huy Huy toàn thân bích quang lấp lánh. Mặc dù không cách nào tại sử dụng này thứ 8 hồn kỹ đồng thời vận dụng đệ cửu hồn kỹ, nhưng trong phút chốc tụ lực, vẫn là để cả người hắn trạng thái đều tiến vào đỉnh phong. Tinh linh vương huyết mạch vận chuyển hết tốc lực, trải qua huyết mạch thối luyện về sau, hắn tinh linh vương huyết mạch đã rất gần nguyên thủy tinh linh vương cấp độ. Mà lại nơi đây lại là tràn đầy đại tự nhiên khí tức vĩnh hằng chi thụ bên cạnh, tự nhiên chi lực đối với hắn tự nhiên cực kỳ ưu ái. Tại kéo ra dây cung quá trình bên trong, Nguyên Ân Huy Huy khí tức cũng theo đó phóng đại. Tinh khí thần trong nháy mắt ba là một thể. Trần Vũ Trúc vẫn như cũ mặt không thay đổi trôi nổi tại giữa không trung, nàng cũng không có thừa dịp hiện tại cơ hội này mà ra tay công kích, mà chính là như vậy lẳng lặng nhìn Nguyên Ân Huy Huy xúc thế. Nàng đang nhìn Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy cũng đồng dạng đang nhìn nàng. Đối thủ mang tới mạnh mẽ lực áp bách, khiến cho Nguyên Ân Huy Huy nội tâm chiến ý cũng theo đó cấp tốc tăng lên. Hai con mắt của hắn bắt đầu trở nên một mảnh thương mang, lúc trước tại đối mặt Trương Viên Viên lúc đã từng thi triển qua luân hồi chi nhãn xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, luân hồi chi nhãn lại cũng không là châm đối với đối thủ, mà là nhằm vào chính mình trong tay trường cung. Màu băng lam nhiều mũi tên một tầng kỳ dị vầng sáng, làm cái kia vầng sáng xuất hiện thời điểm, đối diện Trần Vũ Trúc ánh mắt lần thứ nhất trở nên nghiêm túc. Tay phải vung lên, dưới thân hồng liên lập tức tung bay ra 9 cánh hoa, 9 cánh hoa quay quanh tại nàng chung quanh thân thể xoay quanh một tuần. Ông dây cung rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo băng hào quang màu xanh lam đã vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt đã đến trước người nàng. Nhưng lúc trước còn quay quanh tại Trần Vũ Trúc bên người xoay quanh 9 mảnh màu đỏ thắm cánh hoa nhưng lại không biết lúc nào đã tại trước người nàng xếp thành một hàng. Chính diện ngăn trở tại cái kia mũi tên phía trước. Đằng trước 3 cánh hoa cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất, ngay sau đó là đệ tứ, thứ 5, mảnh thứ 6 cánh hoa. Thẳng đến lúc này, cái kia băng hào quang màu xanh lam mới xem như yếu hóa mấy phần. Nhưng vào lúc này, cái kia màu băng lam mũi tên bên trên bạch quang lóe lên, một cỗ uy nghiêm khí tức tùy theo bắn ra. Cuối cùng 3 mảnh màu đỏ thắm cánh hoa bỗng nhiên vỡ tan. Cái kia màu băng lam mũi tên đã trong nháy mắt đến Trần Vũ Trúc trước người. Nguyên Ân Huy Huy xúc thế một tiễn cường hãn như vậy, khiến cho nội viện trong hàng đệ tử đã phát ra trận trận kinh hô. Nhưng cũng đúng lúc này, hai đạo tử sắc tia điện bỗng nhiên theo Trần Vũ Trúc hai con người bên trong bắn nhanh ra như điện, tập trung tại cái kia mũi tên phía trên. Lập tức, mũi tên dừng lại, phía trên bạch quang bỗng nhiên nổ tung. Nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt liền bị màu tím nuốt mất. Cái viên kia băng tiễn cũng theo đó lặng yên không tiếng động hòa tan tại Trần Vũ Trúc trước mặt. Bên bờ, Lam Hiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Vũ Trúc thi triển năng lực là cái gì? Tử cực ma đồng. Đại thành tử cực ma đồng. Nguyên Ân Huy Huy vừa mới mũi tên kia, không chỉ là mạnh mẽ tại dùng tinh linh vương trạng thái bắn ra thứ 8 hồn kỹ băng linh hàn lệ. Càng quan trọng hơn là, ẩn chứa trong đó luân hồi chi nhãn tinh thần lực. Đây mới là tinh khí thần chân chính hợp nhất, nhưng một tiễn này trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Mà Trần Vũ Trúc liền là nương tựa theo tử cực ma đồng, phá hết hắn luân hồi chi nhãn, đồng thời cũng chặn hắn này toàn lực ứng phó một tiễn. Nhưng cũng đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn xuất hiện. Nguyên Ân Huy Huy sau lưng 4 cánh đột nhiên nhiều một vệt màu xanh, trong tay tinh linh vương cung rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vậy mà liền hóa thành một đạo thanh phong, đến Trần Vũ Trúc trước mặt. Trong tay tinh linh vương cung như trưởng tiên vung ra, quất hướng Trần Vũ Trúc bả vai. Cận chiến. Một tên võ hồn là cung tiễn viễn trình hồn sư. Vậy mà tại đột nhiên lựa chọn cận chiến, liền Trần Vũ Trúc chính mình, cũng là lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng không biết rõ, vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy lại đột nhiên lựa chọn cùng mình cận chiến. Tay trái đánh ra, nghênh đón trường cung, trên thân nóng rực hỏa diễm bắn ra, dưới chân hồng liên hồng quang nở rộ, khiến cho chung quanh nhiệt độ cao trong nháy mắt đều trở nên sền sệt dâng lên. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy trên thân lại xuất hiện một màn kỳ dị. Trong tay hắn trường cung đột nhiên biến thành màu băng lam. Trên người nhị tự đấu khải cũng theo đó biến thành màu băng lam. Cứ như vậy gánh vác nhiệt độ cao. Tinh linh vương cung trùng kích tại Trần Vũ Trúc trên bàn tay. Phanh một tiếng vang trầm, Nguyên Ân Huy Huy bị đại lực đẩy ra. Nhưng thân thể của hắn lại tựa như thanh phong xoáy chuyển đến Trần Vũ Trúc mặt bên. Cùng lúc đó, cái kia bị Trần Vũ Trúc đánh ra ra tinh linh vương cung bên trên, đột nhiên nổ tung số đạo màu sắc khác nhau ánh sáng. Khí lưu màu tím cuộn tất cả lên, cái kia rõ ràng là độc linh vệ hồn kịch độc. Mãnh liệt nhất là quang minh cùng lôi điện. Quang nguyên tố phá vỡ hỏa diễm, lôi nguyên tố trong nháy mắt chui vào. Mang theo phong nguyên tố cắt chém, đúng là tại mình bị đánh bay tình huống dưới, cũng làm cho Trần Vũ Trúc tay cầm run rẩy một cái. Không thể không tay cầm thu hồi, nhưng trên người mình dâng trào mà ra nhiệt độ cao, hóa giải độc linh vệ hồn kịch độc để tránh bị xâm nhập trong cơ thể. Trần Vũ Trúc trong mắt kinh ngạc càng sâu. Nàng lúc này đã hiểu rõ. Nguyên Ân Huy Huy lúc này thi triển năng lực. Đúng là đem chính mình cung tiễn các loại năng lực kèm theo tại tự thân phía trên. Thì tương đương với là biến thành từng cái tăng phúc. Sau đó lại thông qua hắn tinh linh vương cung thi triển đi ra. Cố gắng thông qua khoảng cách gần tác chiến tìm cơ hội. Chẳng qua là, cái này sao có thể khiến cho hắn thành công đâu. Dưới chân Hồng Liên bỗng nhiên phóng xuất ra một vòng hào quang màu đỏ ánh vàng, mạnh mẽ, tràn ngập bạo tạc tính chất hỏa năng lượng nguyên tố trong nháy mắt bắn ra. Cố gắng đem Nguyên Ân Huy Huy đẩy ra. Kháng cự hỏa hoàn, đệ nhị hồn kỹ. Nhưng cũng đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy đã thi triển ra tất cả vốn liếng, hơi lắc người, vậy mà biến thành một cái khác Trần Vũ Trúc, huyễn khắc năng lực lần nữa phát huy ra. Làm cái kia kháng cự hỏa hoàn đến trên người hắn thời điểm. Hắn đúng là trong nháy mắt dung nhập vào hỏa vòng bên trong, phảng phất đã trở thành hỏa vòng một bộ phận. Ngay sau đó, hắn liền theo hỏa vòng nội bộ lộ ra. Thân hình lại biến, thế mà lại biến thành lúc trước Trương Viên Viên tại thiên thần hạ phàm thời điểm bộ dáng. Một đôi vạn lưu chùy giơ lên, cuồng bạo chi chùy ngang tàng đập xuống. Cái này là huyễn chi tinh linh long làm khế ước của hắn đồng bạn về sau mang cho hắn cường đại nhất tăng lên. Trong quá trình chiến đấu, có thể lợi dụng chính mình chỗ huyễn khắc qua đối thủ, phát động công kích. Hắn không có tầm bảo thú loại kia thời gian dài biến ảo năng lực. Nhưng hắn huyễn khắc sau khi thành công, lại có thể có đối phương năng lực. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lại thường thường có thể đủ sử dụng nhất khắc chế đối thủ năng lực đi tiến hành chiến đấu. Trần Vũ Trúc mạnh mẽ là không hề nghi ngờ, điểm này tại Nguyên Ân Huy Huy mới vừa cùng nàng bắt đầu thời điểm chiến đấu liền đã cảm thấy. Nghĩ đánh bại mạnh mẽ như thế một vị hỏa nguyên tố trưởng khống người, nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Mặc dù không phải tất cả năng lực hắn đều có thể huyễn khắc thành công, mà lại huyễn khắc về sau, chỉ có thể ở trong vòng một khắc đồng hồ sử dụng. Bằng không liền muốn một lần nữa huyễn khắc. Mỗi lần huyễn khắc đối với huyễn chi tinh linh long đều là cực lớn tiêu hao. Trong vòng một ngày, nhiều nhất sử dụng 3 lần. Nguyên Ân Huy Huy đã không chút do dự đem đằng sau 2 lần huyễn khắc dùng được, vì chính là tranh thủ trong chớp nhoáng này cơ hội. Hừ. Trần Vũ Trúc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hai tay đều xuất hiện trên song trường đảo, đôi bàn tay đồng thời lạc ấn đang rơi xuống vạn lưu chùy phía trên. Oanh cuồng bạo năng lượng cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Nội viện trong hàng đệ tử, vừa mới chiến bại Trương Viên Viên khóe miệng co giật, lẩm bẩm tự nhủ, tiểu tử này thật không biết mình nên chết như thế nào a. Cùng đại tỷ đầu so lực lượng sao? Ta cũng không dám đó a. Vô dụng. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Nguyên Ân Huy Huy bay ngược mà ra, toàn thân đều bốc lên kim hồng sắc hỏa diễm, hung hăng nhập vào xa xa mặt nước bên trong. Trần Vũ Trúc dưới chân Hồng Liên trở nên càng ngày càng sáng chói dâng lên. Một đôi tròng mắt cũng biến thành càng phát sáng rỡ. Lúc trước va chạm, tựa hồ chỉ là để cho nàng sau đầu tóc dài bay lên. Mặt khác, cũng không hề có sự khác biệt. Cuồng bạo chi trùy lại như thế nào? Coi như là Trương Viên Viên tại nơi này toàn lực công kích. Nàng cũng đồng dạng có khả năng chọi cứng. Luận thực lực, nàng cho tới bây giờ đều không có phục qua bất luận cái gì người. Coi như là cái kia nàng đã từng ưa thích người cũng giống như vậy. Hồng Liên ma nữ thực lực hiển thị rõ, biểu hiện ra vô cùng cường đại khủng bố uy năng. Cực hạn chi hỏa vận dụng như vậy, tại thần cấp phía dưới, toàn bộ đấu la liên bang cũng không người có thể đưa ra phải. TR hiện của tui.Vietnam bên bờ, Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Nguyên Ân Huy Huy bị oanh bay cái kia một cái chớp mắt, nàng vốn cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ ngay đầu tiên ra tay. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có, vẫn như cũ đứng tại bên bờ, mà lại cũng tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn ý xuất thủ. Phốc một tiếng tiếng nước chảy, Nguyên Ân Huy Huy toàn thân cháy đen theo hải thần hồ trong hồ nước chui ra. Khí tức của hắn rõ ràng có chút không ổn định, sau lưng bốn mảnh cánh đều có chút khét lẹt dấu hiệu, rõ ràng khí tức giảm xuống rất nhiều. Liền tinh linh vương trạng thái đều đã bị vừa mới một kích này giải trừ. Cũng không là Nguyên Ân Huy Huy thực lực yếu, thật sự là bởi vì đối thủ của hắn thực lực quá mạnh, thật chính là quá cường đại. Trần Vũ Trúc trôi nổi tại giữa không trung, nhìn chăm chú miễn cưỡng tung bay ở trên mặt nước Nguyên Ân Huy Huy, ngươi còn muốn tái chiến sao? Nguyên Ân Huy Huy thở sâu, ngẩng đầu nhìn trên không cái kia tựa như một tòa tùy thời có thể dùng phun trào núi lửa Trần Vũ Trúc. Hai con ngươi bên trong lại bắn ra trước nay chưa có chấp nhất hào quang, trầm giọng nói, ta còn có khả năng. Nghe hắn nói ra bốn chữ này, bên bờ Đường Vũ Cách lập tức liền nhíu mày. Nếu như đổi là Lưu Phong, nàng không có chút nào kỳ quái, có thể đây là Nguyên Ân Huy Huy à. Nguyên Ân Huy Huy cũng không là này loại phong cách chiến đấu à. Biết rõ không địch lại, hắn vì cái gì còn muốn như thế? Trần Vũ Trúc lông mày cau lại, dưới cái nhìn của nàng, nay liền có chút không biết tự lượng sức mình, tiến càng lai cây. Nàng thừa nhận, vị này niên đệ thiên phú là cực tốt, thực lực cũng không kém. Tại hắn tuổi tác này thời điểm, vô luận là chính mình vẫn là mặt khác nội viện đệ tử, khẳng định cũng không bằng hắn. Thế nhưng, hắn dù sao mới vừa tiến vào phong hào đấu la cấp độ không lâu. Một cái phong hào đấu la, cùng mình này cực hạn đấu la so, thực lực tu vi đều là trời đất cách biệt. Dưới loại tình huống này, hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, ngoại trừ tự rước lấy nhục bên ngoài, cũng không có cái gì ý nghĩa khác. Lại càng không cần phải nói nghĩ phải suy yếu chính mình. Thân làm cực hạn đấu la chính mình, đệ nhị hồn hạch đã thành hình, chút tiêu hao này cơ hồ là hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Hắn là kẻ ngu sao? Ta dẫn hắn đi trở về. Đường Vũ Cách cuối cùng nhịn không được. Nói xong, nàng liền muốn xông ra đi, lại bị Lam Hiên Vũ kéo lại. Đường Vũ Cách không hiểu nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, nhưng Huy Huy tiếp tục đi. Chúng ta 7 người bên trong, hắn không thể nghi ngờ là trưởng thành thuận lợi nhất một cái. Tại hắn trong cuộc đời này, cơ hồ không có bị qua cái gì ngăn trở. Theo vừa mới bắt đầu tu luyện đến bây giờ phong hào đấu la cấp độ, cho tới nay, hắn đều là xuôi gió xuôi nước. Xuất thân từ đại gia tộc, thiên phú dị bẩm, tiến vào học viện Sử Lai Khắc, thi vào nội viện. Hắn kỳ thật cho tới bây giờ đều không có chịu qua khảo nghiệm chân chính. Đây là hắn đối mặt qua đối thủ mạnh mẽ nhất, tại dạng này trọng áp phía dưới, vô luận đối tiềm năng của hắn kích phát, vẫn là đối với hắn tự thân ý chí lực khảo nghiệm, đều sẽ có trợ giúp. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Nhìn xem Lam Hiên Vũ nghiêm túc tầm mắt, Đường Vũ Cách muốn nói lại thôi. Miễn cưỡng gật đầu. Mà giờ này khắc này, trên mặt hồ Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên biến, lúc trước dập tắt từng vòng hồn hoàn một lần nữa theo dưới chân hắn bay lên. Sau lưng bốn cánh bên trong, thuộc về huyễn chi tinh linh long hai cánh thu nhập trong cơ thể. Hai con mắt của hắn, lại lần nữa biến thành luân hồi chi nhãn một màn kia màu trắng. Không chỉ như thế, ở trên người hắn, một tầng kỳ dị màu trắng hào quang lặng yên không tiếng động dâng lên. Làm này màu trắng hào quang xuất hiện thời điểm, trên người hắn tất cả cháy đen sắc đều tại trong khoảnh khắc quét sạch, lại khôi phục được nguyên bản anh tuấn bộ dáng. Tựa hồ cái kia hào quang nhường hắn hết thảy tất cả đều khôi phục lại. Càng thêm kỳ dị chính là, giờ này khắc này Nguyên Ân Huy Huy, tựa hồ tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Cả người lộ ra trước nay chưa có bình tĩnh, hai con ngươi bên trong phảng phất có thương mang đang khuếch tán. Thiên nhân hợp nhất. Trần Vũ Trúc lúc trước một tia không vừa lòng lập tức biến mất. Nàng cũng không nghĩ tới, nay tiểu học đệ lại có thể dưới loại tình huống này còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong. Mặc dù hắn là dùng bùng cháy tự thân huyết mạch làm đại giá tiến vào thiên nhân hợp nhất, nhưng dùng mới vào phong hào đấu la tu vi có thể tiến vào, đã là tương đương làm người khiếp sợ. Nội viện các đệ tử cả đám đều có chút trợn tròn mắt, cái này lại một cái bùng cháy huyết mạch sao? Vừa mới cái kia là hồn kỹ. Vậy cái này là cái gì? Chân chính bùng cháy huyết mạch vẫn là cái gì năng lực đặc thù? Hiện tại niên đệ nhóm đều là liều mạng như vậy sao? Nguyên Ân Huy Huy thân hình lần nữa trở nên cao to, tinh linh vương chân thân tái hiện. Trần Vũ Trúc biểu lộ đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên, nàng hiếm thấy mở miệng khuyên, niên đệ, đây chỉ là một trận luận bàn. Ngươi muốn rõ ràng. Lời vừa nói ra, quen thuộc nàng người cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng, Trần Vũ Trúc lúc nào sẽ thuyết phục hơn người rồi. Tính cách của nàng quật cường mà cương trực, mặt đối với đối thủ, cho tới bây giờ đều là quét ngang mà qua. Chẳng lẽ nói, dáng dấp đẹp trai thật sự có đặc quyền sao? Mà bọn hắn không biết là, chỉ có thân là người trong cuộc Trần Vũ Trúc, mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại Nguyên Ân Huy Huy trên thân, lúc này trên thân thiêu đốt lên không chỉ là huyết mạch lực lượng, càng có một loại khí tức, đó là mang theo tử trí khí tức. Nói cách khác, hắn tiếp xuống nhất kích, phụ thêm không chỉ là tự thân tất cả lực lượng, càng là sẽ dùng tiêu hao tự thân sinh mệnh làm đại giá quyết tử nhất kích. Xả thân kích còn có cứu, nhưng quyết tử nhất kích lại là chân chính dùng tới liều mạng, vô luận là có hay không có thể chiến thắng đối thủ, chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ ơn học tỷ nhắc nhở, nhưng mỗi người đều có chính mình sinh tồn ý nghĩa. Đã từng ta, cho tới bây giờ đều không biết mình sinh tồn ý nghĩa là cái gì. Nhưng nương theo lấy tuổi tác tăng lớn, ta dần dần tìm được ta sinh tồn ý nghĩa. Ta vốn là một cái người hèn nhát, nhưng theo ta khẳng định chính mình sinh tồn ý nghĩa một khắc này, ta liền không lại nhát gan. Có thể là, hiện tại có lẽ cái ý này nghĩa đã không tồn tại. Đã như vậy, ta chỉ muốn vì nàng tại làm chút gì đó, nở rộ sinh mệnh mình bên trong tối vi hào quang rực rỡ cho nàng xem. Ta có một tiễn, tên, Vĩnh Sinh. Nói đến đây, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong tinh linh vương cung. Trong chốc lát, một đạo vô cùng mãnh liệt hào quang màu bích lục trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Hải Thần Hồ, cũng chiếu sáng bên cạnh Vĩnh Hằng Chi Thụ. Kinh khủng sinh mệnh khí tức trong nháy mắt dùng nguyên ân huy thân thể làm trung tâm bỗng nhiên bắn ra. Giờ này khắc này, trên người hắn chỗ bộc phát ra năng lượng ba động, đã hoàn toàn không phải hắn tự thân nguyên bản cấp bậc kia tồn tại. Tất cả màu trắng hào quang hoàn toàn nội liễm. Tinh Linh Vương Cung tại chậm rãi kéo ra quá trình bên trong, hết thảy tất cả đều tại kịch liệt vặn vẹo. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Vô số mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống, mà này chút mưa ánh sáng lại là màu đỏ nhạt, phảng phất bầu trời cũng tại vì vậy mà thút thít. Trên thuyền lớn, các vị thần cấp cường giả không biến sắc, nhưng Hải Thần các chủ lại giang hai cánh tay, ngăn cản tất cả mọi người. Nguyên Ân Huy trên khuôn mặt anh tuấn, một vệt thánh khiết hào quang đang nhấp nháy. Trong tay hắn Tinh Linh Vương Cung chỉ hướng Hồng Liên Ma Nữ Trần Vũ Trúc, nhưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên bờ. Thanh âm của hắn khinh nhu mà êm tai, nhưng lại chỉ ở cái kia một người mà thôi bên trong vang lên. Đường Vũ Cách, ta thích người. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng chói đã bỗng nhiên phóng lên, một cỗ trước này chưa có, thuộc về đại tự nhiên ý niệm bỗng nhiên bùng nổ. Ánh sáng chói mắt diễm, phảng phất tại cái kia một cái chớp mắt cũng đã đem hắn đốt thành cho bụi, mà một cây vầng sáng sáng lạn mũi tên, đã tại trường cung phía trên ngưng tụ mà thành. Tại đây một cái chớp mắt, cho dù là Tinh Linh Vương Cung đều đã bốc cháy lên. Kêu lên một tiếng đau đớn, trên không Trần Vũ Trúc phát hiện, mình đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, liền dưới chân Hồng Liên bùng cháy hỏa diễm tại thời khắc này đều tự hồ đã đọng lại giống như. Thiên địa pháp tắc, tự nhiên pháp tắc. Cái kia rõ ràng là chính mình vừa mới bắt đầu tiến vào thế giới. Mà tại thời khắc này, mũi tên kia phía trên, ngưng tụ lại đã hoàn toàn là đại tự nhiên ý chí. Không muốn một đạo thân ảnh cũng không còn cách nào áp chế, hóa thành ngũ thải quang mang, như bị điên hướng phía cái kia sáng chói màu trắng hào quang bên trong phóng đi. Nhưng này hào quang cũng đã liền muốn đem cái kia anh tuấn thân ảnh nuốt hết. Bên bờ, một vệt mỉm cười lại tại lúc này hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói khẽ, mẹ. Cổ Nguyệt Na có chút oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, hơi lắc người, ánh bạc đầy trời. Trong chốc lát, tất cả nguyên tố đều lâm vào đình trệ. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, một vệt kỳ dị vầng sáng từ trên người hắn dập dờn mà ra, bao trùm toàn trường. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia nguyên bản đã ngưng tụ mà thành quang tiễn lặng yên không tiếng động một lần nữa hóa thành hào quang, một lần nữa về tới Nguyên Ân Huy trong cơ thể. Cái kia đã phải hóa thành cho tàn thân ảnh cũng một lần nữa hiện ra. Hết thảy tất cả đều đang lùi lại, đều tại hồi trở lại bay. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có bay vào trên không Cổ Nguyệt Na. Tinh thần lĩnh vực, thời không quay lại. Đường Vũ Cách cái kia rõ ràng đã bay nhào đi ra thân ảnh lại lần nữa về tới bên bờ. Mà giờ này khắc này, thời gian vừa vặn đình trệ ở trong mắt Nguyên Ân Huy mang nước mắt. Quay đầu ngóng nhìn Đường Vũ Cách cái kia một cái chớp mắt. Đường Vũ Cách, ta thích người. Đồng dạng bảy chữ, xuất hiện lần nữa cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Cách cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Nàng khàn giọng hét lớn, ngươi trở về, ta cũng thích ngươi à. Không khí, tại đây một cái chớp mắt ngưng kết, tất cả nguyên tố gợn sóng đều tại cái kia từng tia từng sợi hào quang màu bạc khống chế phía dưới, một lần nữa trở về đến trên người hắn. Tiễn mang biến mất, cái kia thương mang khí tức cũng đã biến mất. Thiêu đốt lên hỏa diễm một lần nữa trở về đến trong thân thể của hắn. Thời gian quay lại tiếp tục. Mãi cho đến hắn một lần nữa biến thành mới vừa từ trong hồ nước chui ra. Toàn thân cháy đen lúc dáng vẻ. Ánh bạc lấp lánh, mang theo cái kia trên thân còn có mùi khét lẹt thân ảnh về tới bên bờ. Hai mắt đẫm lệ mông lung, Đường Vũ Cách trước ngực kịch liệt phập phồng. Nguyên Ân Huy ngơ ngác nhìn nàng, thời gian có thể quay lại, có thể trí nhớ sẽ không. Tại trong đầu hắn, còn rõ ràng quanh quẩn vừa mới Đường Vũ Cách thanh âm. Thanh âm của hắn có chút run rẩy lấy, tỷ. Ba Đường Vũ Cách đột nhiên một bàn tay quất vào Nguyên Ân Huy trên mặt, đánh hắn một cái lảo đảo. Nguyên Ân Huy lập tức bị đánh cho hồ đồ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã bị một cái xông lên. Ấm áp, run rẩy ôm ấp chỗ ôm trọn. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng một bên hông lại đột nhiên tê dần, kinh ngạc nhìn lại lúc, phát hiện Bạch Tú Tú đang hung tợn trừng mắt nhìn chính mình. Làm gì bóp ta? Lam Hiên Vũ chuyển âm hỏi. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nói, ngươi nói ta vì cái gì bóp ngươi? Huy đều để ngươi cho dạy hư mất. Khẳng định là các ngươi hợp lại lừa gạt Vũ Cách. Người xấu. Ta không có, ta oan uổng à. Lam Hiên Vũ gương mặt vô tội. Bạch Tú Tú nhếch miệng, ta còn không hiểu rõ ngươi. Nếu như Huy vừa rồi thật muốn liều mạng, ngươi có thể như vậy bình tĩnh. Vũ Cách là quan tâm sẽ bị loạn. Căn bản không có phát hiện biến hóa của ngươi, ta nhưng là nhìn lấy đây. Lam Hiên Vũ im lặng ngưng nuốt, không có cách, ai bảo Tú Tú quá quen thuộc chính mình đây. Trên thực tế, đây đúng là hắn cùng Nguyên Ân Huy Huy kế hoạch tốt. Mặc dù không biết hôm nay phải đối mặt đối thủ mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ đến mỗi người bọn họ đều sẽ tao ngộ đến mạnh mẽ học trưởng. Theo Nguyên Ân Huy Huy trước đó giảng giải qua Đường Vũ Cách cùng hắn ở giữa chuyện xưa, hơn nữa đối với Đường Vũ Cách hiểu rõ, Lam Hiền Vũ sao có thể không biết Đường Vũ Cách là tính cách gì. Đường Vũ Cách bản thân liền là cái trong nóng ngoài lạnh cô nương, mà lại đặc biệt coi trọng thân tình, bằng không như thế nào lại bởi vì thân tình mà thống khổ như vậy. Nàng đối Nguyên Ân Huy Huy có hay không phương diện kia tình cảm khó mà nói, nhưng quan ái đối với hắn lại là tuyệt đối. Hai người tại không có liên hệ máu mủ tình huống dưới, làm sao có thể đem phần quan hệ này chuyển biến tới. Đầu tiên liền là quan niệm chuyển biến, theo thân tình đến tình yêu chuyển biến. Điểm này là khó khăn nhất, cho nên cũng là vì cái gì Đường Vũ Cách sẽ cự tuyệt Nguyên Ân Huy Huy, hơn nữa còn hết sức phẫn nộ nguyên nhân, đó là bởi vì nàng không tiếp thụ được đột nhiên như thế chuyển biến. Hoặc là nói là Nguyên Ân Huy Huy trước đó cũng không có đầy đủ chăn đệm à. Có thể là, Đường Vũ Cách lại có nhược điểm của nàng, cái kia chính là đối thân nhân mềm lòng. Đã từng Nguyên Ân Huy Huy khi còn bé bị khi phụ thời điểm, nàng cũng nhịn không được sẽ ra tay, ý vị này nàng một mực đang chú ý Nguyên Ân Huy Huy, thậm chí một mực tại âm thầm bảo hộ hắn. Hiện tại có cái gì khác biệt đâu. Không hề nghi ngờ, làm Nguyên Ân Huy Huy đối mặt chân chính thời điểm nguy hiểm, Đường Vũ Cách cảm xúc nhất định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nhất là tại nguy cơ sinh tử tình huống dưới. Cho nên, Lam Hiền Vũ dạy cho Nguyên Ân Huy Huy biện pháp rất đơn giản. Khi còn bé thế nào làm, hiện tại liền còn thế nào làm. Đơn giản tới nói, liền ba chữ, khổ nhục kế. Thông qua khổ nhục kế phương thức để kích thích Đường Vũ Cách trong nội tâm tình cảm, đồng thời nhường phần tình cảm này dưới loại tình huống này phát sinh chuyển biến. Để cho nàng nhận rõ tình cảm của mình. Nếu như vậy làm còn không thể thay đổi qua tới, vậy bọn hắn liền thật chính là không có phương diện kia duyên phận. Hiện tại xem ra, Đường Vũ Cách lại làm sao đối Nguyên Ân Huy Huy vô tình. Chẳng qua là nàng cho tới nay đều không có nhận thức đến. Hoặc là nói là căn bản cũng không có hướng phương diện này nghĩ tới. Nhìn xem ôm nhau hai người, Lam Hiền Vũ khóe miệng toát ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt à. Hắn dĩ nhiên hy vọng thấy chính mình mỗi một vị đồng bạn đều có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nắm chặt Bạch Tú Tú tay, nét mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng hài lòng dâng lên. Lúc này muốn nói tối vi mộng vòng. Liền muốn thuộc còn ở trên mặt hồ lơ lửng, lúc trước bị dọa cho phát sợ Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc. Cho tới bây giờ, nàng đều không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên Ân Huy Huy vừa mới cái kia muốn lấy mạng sống ra đánh đổi bắn ra một tiễn, thật để cho nàng cảm nhận được sinh mệnh mối nguy. Đó là tránh cũng không thể tránh một tiễn. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị đem hết toàn lực đi ngăn cản thời điểm. Hết thảy tất cả đột nhiên đình chỉ, sau đó trở lại trước đó. Dùng tu vi của nàng cùng kinh nghiệm dĩ nhiên biết này xảy ra chuyện gì. Đây là thời gian loại mạnh đại lĩnh vực năng lực A. Có thể đem thân làm cực hạn đấu la hắn, cùng với liều mạng bùng nổ. Một kích kia tiếp cận thần cấp độ Nguyên Ân Huy Huy một lần nữa kéo về nguyên điểm. Cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào. Sau đó nàng liền thấy Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách tại bên bờ hết thảy. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Theo bản năng, ánh mắt của nàng hướng nội viện đệ tử trong đám người nhìn lại, thấy chính là một đôi tràn ngập áy náy đôi mắt. Lập tức, Hồng Liên ma nữ toàn thân ngọn lửa nóng bỏng bỗng nhiên bốc lên bùng nổ, phẫn nộ quát, các ngươi vẫn còn so sánh không thể so sánh. Đây cũng không phải là ra mắt đại hội, ấp ấp ôm một cái, giống kiểu gì. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Trần Vũ Trúc hô hấp của mình cũng nhiều hơn mấy phần gấp rút. Bên bờ, Đường Vũ Cách theo bản năng buông lỏng ra ôm ấp, vội vàng đem Nguyên Ân Huy Huy đẩy ra. Khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Nguyên Ân Huy Huy còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Chị thương. Đường Vũ Cách vứt xuống hai chữ này, đã là phóng người lên, bay về phía Hải Thần Hồ Trung ương. Lam Hiền Vũ ban đầu đều đã làm tốt hắn sớm ra sân chuẩn bị, Đường Vũ Cách nhưng vẫn là đi ra. Nàng hiện tại thà rằng đối mặt đối thủ cường đại, cũng không nguyện ý tại bên bờ dưới con mắt mọi người, nhìn xem nàng và Nguyên Ân Huy Huy dáng vẻ. Ánh sáng màu xanh biếc bao phủ tại Nguyên Ân Huy Huy trên thân. Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi một tả một hữu đã đi tới bên cạnh hắn. Lam Mộng Cầm hừ lạnh một tiếng, không nhìn ra a Huy Huy. Ngươi cũng là gian dảo hạng người. Nguyên Ân Huy Huy một lanh lợi, Mộng Cầm, cớ gì nói ra lời ấy à? Ta làm sao gian dảo rồi? Lam Mộng Cầm khinh thường nói, Vũ Cách đó là quan tâm sẽ bị loạn. Ta vậy mới không tin một trận luận bàn liền có thể để ngươi liều mạng đây. Ngươi thích nàng không sai, nhưng cũng không đến mức cứ như vậy liều mạng. Ngươi chờ xem, chờ Vũ Cách tỉnh táo lại, có ngươi chịu. À, Nguyên Ân Huy Huy lập tức có chút hoảng rồi, cái kia, ta đây nên làm cái gì? Mộng Cầm tỷ, ngươi giúp ta một chút à. Lam Mộng Cầm một bên trị cho hắn lấy thương thế, vừa nói, ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Bất quá, Ta kiến nghị ngươi nhường Vũ Cách nắm khẩu khí này ra tới, bằng không, ngươi sẽ càng khổ sở hơn. Ừm, không sai, nhường Vũ Cách nắm khí ra tới, làm bao cát thịt cũng là không tệ ha. Ha ha ha, nói không chừng bị đánh về sau, ngươi cũng không bằng ta anh Tuấn. Tiền Lỗi còn ở bên cạnh cổ vũ, một chút cũng không có đồng tình Nguyên Ân Huy Huy ý tứ. Nguyên Ân Huy Huy nhìn hàm hàm hướng hắn, nói, có phải là huynh đệ hay không? Tiền Lỗi tức giận, là huynh đệ ngươi còn giấu như thế sâu. Ngay cả chúng ta đều bị ngươi giấu giếm đi qua. Ngươi nếu là nói sớm đối Vũ Cách có ý tứ, các huynh đệ còn có thể cho ngươi bày mưu tính kế một phiên a. Nguyên Ân Huy Huy cười khổ nói, không phải ta không nói, là ta không dám a. Trên thực tế, hôm nay nếu không phải bị kích thích, ta cũng căn bản không dám nói ra. Đừng nói nàng, kỳ thật ngay cả chính ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng như là đã nói, ta nhất định sẽ kiên trì. Các ngươi đều giúp ta một chút a. Lam Hiền Vũ lúc này đã đi tới, tình cảm loại sự tình này, không có người nào có thể chân chính giúp ngươi. Mong muốn để cho người khác yêu ngươi. Như vậy, ngươi đầu tiên chính mình muốn trước rơi vào đi, trước phóng xuất ra chính mình chân tâm, dùng chân tâm đổi chân tâm mới được. Nguyên Ân Huy Huy yên lặng nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta nhất định sẽ. Hiền Vũ ca ca, ngươi nói tỷ ta có thể đánh được Trần Vũ Trúc sao? Trần Vũ Trúc thật rất lợi hại. Lam Hiền Vũ nói, hãy chờ xem. Vũ Cách thực lực bây giờ đạt tới trình độ nào, kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng ngươi đừng quên, nàng vẫn luôn là trong chúng ta, tu vi cao nhất một cái. Hắn nơi này chỉ là hồn lực tu vi, nhưng trên thực tế, đường Vũ Cách tại Lam Hiền Vũ chân chính nắm giữ long thần năng lực trước đó. Sức chiến đấu cũng vẫn luôn là đoàn đội bên trong mạnh nhất. Huống chi, tuổi của nàng còn muốn so với bọn hắn đều lớn hơn 2 tuổi. Ngươi nhẹ nhàng đến hải thần trên mặt hồ, đường Vũ Cách trên mặt ửng hồng mới dần dần tiêu tán xuống, Trần học tỷ. Đường Vũ Cách thỉnh giáo. Hừ. Trần Vũ Trúc hừ lạnh một tiếng, dưới chân hồng liên nóng rực, tới đi. Đường Vũ Cách đối Trần Vũ Trúc tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, chính là nàng, tại vừa mới suýt nữa bức bách Nguyên Ân Huy Huy gạch ngói cùng tan a. Đối mặt Trần Vũ Trúc mang tới mạnh mẽ áp lực, nàng và Nguyên Ân Huy Huy liền hoàn toàn khác biệt. Năm màu vầng sáng bay lên, từng vòng hồn hoàn cũng theo đó theo dưới chân nở rộ, màu đen, toàn bộ 9 cái màu đen hồn hoàn lặng yên không tiếng động bay lên trời. Tại ngũ thải mờ mịt bên trong, 9 cái màu đen hồn hoàn đặc biệt rõ ràng. Đường Vũ Cách cũng không có 10 vạn năm hồn hoàn, nàng âm dương hỗn độn điều cũng không phải 10 vạn năm tu vi. Thế nhưng, trên người nàng này 9 cái hồn hoàn lại cùng bình thường hồn sư màu đen hồn hoàn có chỗ khác biệt. Tại màu đen bản thân bên ngoài, tựa hồ mơ hồ ở giữa còn có nhàn nhạt màu trắng quang ảnh kèm theo tại hồn hoàn phía trên. Đây là âm dương nhị khí sinh ra đặc tính. Âm dương hỗn độn điều dung hợp, để cho nàng võ hồn cũng xuất hiện biến dị. Theo nguyên bản ngũ hành kỳ lân tấn thăng trở thành thiên can kỳ lân. Sau đó mới có như thế dị tượng. Không phải song sinh võ hồn, rồi lại hơn hẳn song sinh võ hồn. Làm đường Vũ Cách có thiên can kỳ lân võ hồn về sau. Riêng là tại võ hồn phương diện này. Nàng thậm chí còn muốn tại Bạch Tú Tú phía trên. Thiên can kỳ lân. Có thể là đấu là đại lục bên trên trước nay chưa có võ hồn à. Đường Vũ Cách vừa sải bước ra, hư không bên trong, mờ mịt bốc lên, ngũ thải quang mang đại phóng. Sau lưng, mơ hồ có kỳ lân bóng mờ thoáng hiện. Trần Vũ Trúc lại không quan tâm những chuyện đó, tay phải vung lên, 9 cánh hoa sen liền đã từ từ bay ra, lượn vòng lấy thẳng đến đường Vũ Cách bay đi. Đường Vũ Cách trên thân ngũ thải quang mang trầm tĩnh. Trên thân ngũ hành thần quang lưu chuyển. Đồng dạng là tay phải vung lên. Một mảnh ngũ thải quang mang xoạt qua. Trên không 9 mảnh đỏ cánh sen liền đã lặng yên không tiếng động biến mất. Thấy cảnh này, Trần Vũ Trúc không khỏi vẻ mặt biến đổi, phải biết. Nàng cái kia trong cánh hoa ẩn chứa có thể là cực độ áp xúc bạo tạc tính chất hỏa nguyên tố. Thế mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị đối phương xóa đi. Đây là cái gì năng lực? Tại Lam Hiền Vũ bọn hắn một phương này. Ngoại trừ Lam Hiền Vũ chính mình bên ngoài. Mong muốn đối kháng Trần Vũ Trúc. Lựa chọn tốt nhất hẳn là đường Vũ Cách. Chỉ có nàng đại ngũ hành thần quang. Đối với Trần Vũ Trúc có nhất định tác dụng khắc chế. Hỏa thuộc tính cũng là thuộc tính ngũ hành một trong. Lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc. Tự nhiên có thể đưa đến tương đối tốt hiệu quả. Bất quá, vừa mới đây chỉ là sơ bộ tiếp xúc mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Vũ Trúc liền động. Nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt từ trên người nàng bay lên. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh đều biến thành màu đỏ thắm. Kinh khủng nhiệt độ cao lạnh bên trong chiến trường hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nếu như không phải có đường Vũ Lân phóng thích ra vòng phòng hộ, sợ sợ các nàng dưới thân hải thần hồ đều muốn vì vậy mà sôi trào. Đường Vũ Cách trên người hào quang cũng thay đổi thành màu đỏ. Ngũ hành độn pháp. Hỏa độn, lấp lánh ở giữa, nàng liền đã đón Trần Vũ Trúc vọt tới. Nương tựa theo hỏa độn, hỏa diễm đối ảnh hưởng của nàng trên phạm vi lớn suy yếu. Có thể là, Làm đường vũ cách chân chính tiến vào Hồng Liên Hỏa Diễm phạm vi về sau, nàng liền phát hiện, Trần Vũ Trúc Hồng Liên Hỏa Diễm quyết không phải là dễ dàng như vậy trốn vào. Cực hạn chi hỏa khủng bố nhiệt độ cao, đã vượt qua nàng ngũ hành độn pháp mức cực hạn có thể chịu đựng. Dâng trào sóng lửa tầng tầng lớp lớp, không ngừng chồng chất, tăng vọt. Tựa như núi kêu biển gầm hướng nàng áp bách tới. Ở thời điểm này, đường vũ cách liền biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại. Trong mắt chợt lóe sáng, hai con ngươi bên trong riêng phần mình có hắc bạch vầng sáng lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ngọn lửa trên người đột nhiên phân ra song sắc, màu đỏ thắm liệt diễm cùng với màu băng lam âm hỏa. Hai tay tách ra, trước mặt hỏa diễm lập tức hướng hai bên tách ra, Hồng Liên hỏa diễm mạnh mẽ bị nàng phân tách thành âm hỏa cùng dương hỏa. Cũng là mượn nhờ trong chớp nhoáng này tách ra, sau lưng phong nguyên tố phun ra, thúc đẩy đường vũ cách thân thể tựa như mũi tên, thẳng đến Trần Vũ Trúc mà đi. Ngũ thải vầng sáng tại chung quanh thân thể lưu chuyển, hỏa độn hóa nổi thành đại ngũ hành thần quang, cưỡng ép quét ra cái kia trước khi thể Hồng Liên hỏa diễm. Trần Vũ Trúc cũng đã đến, hai nữ trên không trung đối mặt, Trần Vũ Trúc tay phải đánh ra, trong lòng bàn tay lập tức nhiều một đóa hồng liên. Đường Vũ Cách nắm tay phải oanh kích, ngũ thải quang mang ngưng tụ, bùng nổ. Oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh đã là bay ngược mà ra, chính là Đường Vũ Cách. Luận thuần túy tu vi, nàng rõ ràng còn không phải là đối thủ của Trần Vũ Trúc. Nhưng ngay tại nàng bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Trần Vũ Trúc trên thân cũng xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Tại Trần Vũ Trúc chung quanh thân thể, tất cả hồng liên hỏa diễm vì đó thanh lọc, ánh lửa trong nháy mắt tiêu tán. Đây là đại ngũ hành thần quang bắn ra khuếch tán hiệu quả. Trong nháy mắt bạo phát xuống, cho nên ngay cả Trần Vũ Trúc hồng liên hỏa diễm cũng tạm thời dập tắt. Tốt! Trần Vũ Trúc hai con ngươi trở nên càng phát sáng lên. Này dù sao cũng là học viện nội bộ luận bàn A. Cho nên, trước đó tại đối mặt Nguyên Ân Huy Huy thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có sử dụng toàn lực. Mãi đến cuối cùng Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên bùng nổ sinh mệnh chi quang, tựa hồ muốn gạch ngói cùng tan, nàng mới chuẩn bị vận dụng toàn bộ lực lượng của mình đi ngăn cản. Mà lúc này cùng Đường Vũ Cách giao thủ, liền cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nàng từ trên người Đường Vũ Cách là rõ ràng cảm nhận được trước mặt cô nương này có thể ở một mức độ nào đó uy hiếp được chính mình. Này đối với nàng mà nói, ngược lại là một loại mừng rỡ. Có thể có chân chính khiêu chiến đối thủ của mình. Đây mới là một trận đáng giá tiến hành tiếp chiến đấu. Trần Vũ Trúc trên thân vầng sáng lưu chuyển. Dưới chân hồng liên chậm rãi giãn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái kim hồng sắc đài sen tựa hồ là theo cái kia hồng liên bên trong mọc ra như vậy. Đài sen lặng yên nứt ra. Một mảnh hạt sen đã rơi vào Trần Vũ Trúc trong tay. Mà trên người nàng đến tột cùng là thứ mấy cái hồn vòng đang lóe lên, bởi vì có hồng liên hỏa diễm ngăn trở căn bản là thấy không rõ lắm. Đường Vũ Cách lúc này đã ổn định lại chính mình thân thể. Vẻ mặt cũng là vô cùng lo lắng. Thật không hổ là nội viện thâm niên học tỷ A. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đối mặt cực hạn đấu la cấp độ đối thủ. Đối thủ cực hạn chi hỏa liền nàng đại ngũ hành thần quang đều không thể hoàn toàn hóa giải. Trọng yếu nhất chính là thuộc tính phương diện nàng không sợ. Nhưng ở năng lượng cường độ phương diện, Trần Vũ Trúc đúng là ngự trị ở bên trên nàng. Từng khối vảy dày đặc từ trên người Đường Vũ Cách nổi lên, nay lập lòe ngũ thải vầng sáng lân phiến, chính là đến từ ngũ hành kỳ lân. Đây là nàng nguyên bản trong chiến đấu vô phương tùy tiện vận dụng. Chỉ có võ hồn chân thân tình huống dưới mới có thể hiển hiện. Nhưng nương theo lấy huyết mạch tôi thể tu luyện, khiến cho nàng tự thân huyết mạch cùng ngũ hành kỳ lân thậm chí cả thiên can kỳ lân càng ngày càng gần giống như huyết mạch lực lượng cũng bị đầy đủ kích phát ra. Bởi vậy, hiện tại nàng hết thảy tất cả cũng đã cùng trước kia không đồng dạng. Biến ảo khí tức từ trên người Đường Vũ Cách hướng ra phía ngoài khuếch tán, hai mắt híp lại, Đường Vũ Cách cả người thân thể cũng bắt đầu trở nên có chút mờ đi. Mong muốn chiến thắng Trần Vũ Trúc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, Trần Vũ Trúc run tay một cái, một viên hạt sen đã hướng phía Đường Vũ Cách bên này bắn ra. Cái kia hạt sen nhìn qua tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, nhưng lại tựa hồ như lần theo thiên địa chí lý, vạch ra một đường viền đẹp đẽ, trong khoảnh khắc liền đã tới gần. Đường Vũ Cách khoát tay, một đạo đao gió bắn ra mà ra, hướng cái kia hạt sen cắt tới, thân thể căng cứng, tùy thời ứng biến. Quả nhiên, biến hóa ngay tại đao gió cùng cái kia hạt sen va chạm trong nháy mắt xuất hiện, hạt sen phanh một tiếng nổ tung, vô số tinh tế dày đặc màu đỏ châm nhỏ bắn ra. Này chút châm nhỏ năng lượng nội uẩn, không cảm giác được trong đó ẩn chứa uy năng, nhưng trong nháy mắt liền đã bao phủ hướng Đường Vũ Cách thân thể. Đường Vũ Cách chấn động trong lòng, đại ngũ hành thần quang trong nháy mắt xoạt ra, đồng thời thân thể lui nhanh. Thế nhưng, nàng đại ngũ hành thần quang lần này mất hiệu lực. Những cái kia tinh tế dày đặc châm nhỏ, chỉ có một phần nhỏ bị suy yếu, nhưng toàn thể lại tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuyên qua đại ngũ hành thần quang. Mà lại lúc trước hạt sen nổ tung lực thôi thúc dưới, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đến Đường Vũ Quách trước mặt. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Quách trong mắt hào quang lấp lánh, trước mặt từng mảnh bóng mờ tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Kim thuộc tính quang thuẫn cản tại phía trước. Sau đó là băng thuẫn, hỏa thuẫn, gió xoáy, tường gỗ. Năm loại khác biệt phòng ngự hóa thành ngũ hành vách ngăn, ngăn cản cái kia châm nhỏ đâm xuyên. Nhưng này châm nhỏ cực kỳ bá đạo, liên tục phá hết đằng trước 4 tầng phòng ngự, mãi cho đến cuối cùng tường gỗ chỗ mới có chỗ suy giảm, đem màn tường nhóm lửa, tan biến. Thật mạnh công kích. Tại phân tán nhiều như vậy châm nhỏ tình huống dưới, công kích còn có thể đi đến loại trình độ này. Đây là cái gì hồn kỹ? Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Vũ Trúc cổ tay rung lên, mấy chục miếng hạt sen liền đã bắn ra, vẽ ra trên không trung quỹ tích khác nhau, mơ hồ hướng Đường Vũ Cách bao trùm tới. Đường Vũ Cách lúc này đã hiểu rõ, đây là vị sư tỷ này tại hạ thủ lưu tình. Trước dùng một viên hạt sen nói với chính mình, này hạt sen công kích là cái gì, sau đó mới toàn lực phát động công kích. Nếu như vừa mới nàng trực tiếp ném ra ngoài hết thảy hạt sen, chính mình ngăn cản dâng lên tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Nhưng bây giờ đã không phải là đi suy nghĩ đối phương có hay không hạ thủ lưu tình thời gian. Mấu chốt là làm sao có thể đủ từ nơi này kinh khủng trong công kích hoàn chỉnh ra tới. Không có nửa phần lưỡng lự, Đường Vũ Cách hướng trên đỉnh đầu, âm dương nhị khí lao nhanh mà ra, thứ bảy hồn hoàn đồng thời lóe sáng. Trong chốc lát, trên người nàng phảng phất lại nhiều 9 cái màu trắng hồn hoàn, hắc bạch song sắc xen lẫn nhau lấp lánh. Thân hình nhất biến, đã hóa thành toàn thân 10 thải quang mang lấp lánh thiên can kỳ lân. Nhìn đối phương thi triển ra võ hồn chân thân, Trần Vũ Trúc cũng không có gì thay đổi. Võ hồn chân thân liền có thể ngăn cản ta này dùng đường môn tuyệt học ám khí bách giải bên trong tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan bên trong lĩnh ngộ ra tới mạnh đại hồn kỹ sao? Tử mẫu hồng liên trầm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Vũ Trúc liền thấy, Đường Vũ Cách trên người thứ 8 hồn hoàn tại thi triển võ hồn chân thân đồng thời cũng phát sáng lên. Ngay sau đó, Đường Vũ Cách biến thành thân thiên can kỳ lân ngẩng đầu một cái, một đạo bén nhọn phong mang đã là bắn nhanh ra như điện. Đó là một cây châm dài, nhìn qua có tới hơn một xích. Phía trên lập lòe 10 loại màu sắc khác biệt hào quang. Cơ hồ là trong chốc lát liền đã đến Trần Vũ Trúc trước mặt. Tu vi bên trên khoảng cách lệnh Trần Vũ Trúc đối với mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên, làm này châm dài đến thời điểm. Nàng kỳ thật cũng không có quá mức để ý. Có thể là, châm dài lân cận, cảm giác cũng đã trở nên khác biệt. Linh hồn bên trong run rẩy làm nàng trong nháy mắt tập trung tinh thần. Từng mảnh đỏ cánh sen khuấy động mà ra. Cố gắng cắt chém cái kia châm dài. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Nàng mãnh liệt như vậy đỏ cánh sen, chỉ cần tiếp xúc đến cái kia châm dài, liền sẽ trong nháy mắt phai mờ, tan biến, thậm chí tựa hồ còn có năng lượng bị cái kia châm dài thôn phệ trong đó. Chẳng những không có yếu bớt cái kia châm dài uy năng, ngược lại có chỗ cổ vũ giống như.